Chương 42, xoắn suýt Cần Sơn. Tiết Đoan Ngọ, chúc đại gia ngày lễ vui vẻ, hạnh phúc vinh theo, đa tạ bán bánh bao nở nở mở bánh trưng, đa tạ thư hưu 080-3151-3441-5314 phù bình an. Cảm ơn ngươi luôn luôn theo phạm nữ theo tới chỉ tay một trận nguyên bản có thế thật tốt ép hỏi lưu duyệt bản tâm chuyện, bị các vị sư đệ sư muội mở được lẫn nhau bóc đại hội, đại gia lẫn nhau vạch khuyết điểm. Ai ai là về nhà giả bệnh, ai ai nói láo trưởng bối trong nhà trời không giả năm, muốn trở về xem một lần cuối cùng, ai ai làm giòn cái gì cũng không nói, chính mình trốn xuống dưới núi, kết quả lạc đường, làm một tháng ăn mày, mới bị sách trở về Cẩn Sơn trở về phòng thời điểm, thật nghĩ thổ huyết. Hắn làm sao lại có như thế một đống không đáng tin cậy sư đệ sư muội đâu. Nhất là nghĩ đến tiểu nha đầu đen bóng mắt, tràn đầy hưng phấn ánh sáng thời điểm. Nếu không phải nàng tổ ra ra đi lên gọi người, nàng chỉ sợ muốn đem đại gia sở hữu tai nạn xấu hổ, đều nghe mấy lần đám này xuẩn tài không được, hắn trước tiên cần phải cùng thời vũ sư thúc nói xong, bằng không, bằng hạ du bộ dạng, khẳng định sẽ mang lưu duyệt vào phi lai phong. Nhìn thấy Phương Hữu Phú, hắn mới hiểu được, sư phụ khí tật chân nhân nói, tu ma sư thúc hai ba đổ là chặt chẽ tương liên ý hơn 50 năm trước, tu ma sư thúc bị sư phụ ngạnh bức đi ra cửa tìm nhị đồ. Kết quả, hắn đối Phương Hữu Phú ngay ngắn tính tình không thì cờ hờ, lại thêm Phương Hữu Phú pha lê tim, sửng sốt bỏ qua. Phương Hữu Phú những năm này ở bên ngoài, nên nhận qua không ít khổ. Hắn hiện tại giả mua bộ dạng, chỉ sợ là đỉnh không được bao dài thời gian. Từ ngày đó tình huống đến xem, tiểu nha đầu phi thường coi trọng Phương Hữu Phú cùng nàng nương. Như hắn nói trước chết, hoặc là tiêu giao đại tuyển không nói trước, bạch thương phường thị lần này tử thương thảm trọng, kia lưu duyệt đến cùng vẫn sẽ hay không vào tiêu giao môn, coi như khác nói. Nếu là mình không nhiều tâm nhãn, đi ra làm tuần tra, nếu bọn họ chết tại phường thị, chỉ sợ lưu duyệt sẽ đem tiêu giao môn cu nở dê hận lên. Nhất ẩm nhất chắc đều là trời định sao Cẩn Sơn chân nhân phát xong phi kiếm truyền thư, mở ra cửa sổ, xem lầu một bong tàu nơi hẻo lánh chỗ, kia một nhà ba người lẫn nhau gấp thức ăn, cùng một chỗ cười mị mị ăn cơm bộ dáng. Cái kia hiện tại già đến rối tinh rối mù người, vốn nên tu ma sư thúc nhị đồ, kết quả chỉ là bởi vì một cái rẽ ngoặt, hiện tại liền muốn lại vào luân hồi Cẩn Sơn chân nhân thở dài, thiên đạo phiêu miểu, một cái không tốt, một cái chuyển biến. Bỏ lỡ được khả năng chính là cả đời. Con người khi còn sống có thể cải biến, kia tông môn lên xuống, càng có thể cải biến Lưu Duyệt lão cảm thấy có người đang ngó chừng nàng, nếu không phải kia phần trong ánh mắt, không có một chút ác ý, nàng đều muốn nhảy dựng lên, thỉnh Hạ Du giúp nàng tra xét. Cùng tiêu giao môn người tiếp xúc thời gian dài như vậy đến nay, nàng xem như thấy rõ, bởi vì chính mình linh căn tư chất tương đối tốt, trong bo nở dê tô y, sớm đã bị chiếu cố. Hạ Du vài lần nói để nàng gia nhập phi lai phòng, đối nàng càng là coi chừng rất nhiều. Đời này, nàng không sợ bị người lợi dụng, liền sợ chính mình vô dụng nàng muốn lợi dụng tự thân ưu thế, tại tiêu giao môn vượt qua nàng muốn thời gian. Đợi đến một ngày nào đó, làm nàng cùng Đinh Kỳ Sơn, cốc gia chống lại thời điểm, tiêu giao môn là nàng kiên cường hậu thuẫn. Tổ gia, thủy tiễn phù đằng mạn phù cái gì ta sẽ vẽ, có thế duệ kim kiếm phù như thế nào cũng không được. Duệ kim kiếm mới là nàng bây giờ có thể họa, lực công kích cao nhất phù, hết lần này tới lần khác Lưu Duyệt thử vô số lần, chưa từng có một tâm có thế vẽ ra một nửa tới. Phương Hữu Phú khẽ giật mình phía dưới, điểm nàng cái chán, còn nói chính mình thông minh, còn nói lực lĩnh ngộ mạnh, trong này giả bộ là bột nhau đi tổ ra Lưu Duyệt kéo dài thanh âm, dính ở trên người hắn. Ngươi lu cờ na ho, nghe nói qua, có bán cao dai trở xuống kiếm phù. Phương Hữu Phú cười nàng. Có thế vẽ ra kiếm phù, ít nhất đều là lĩnh ngộ kiếm ý người, dạng này người, ít nhất đều là trúc cơ hậu kỳ. Liên ngươi, mới luyện khí tầng 4, liền muốn họa kiếm phù, nói ra, có thế cởi mất người khác răng hàm Lưu Duyệt ngừng lại, nàng liền nói không đúng chỗ nào sao nhìn chung quanh một chút, mang mang đi che Phương Hữu Phú miệng. Tổ ra, tổ ra, tổ tông của ta. Nói nhỏ chút, nói ra, ta sẽ bị người cười cả đời. Ta vốn chính là ngươi tổ tông, Phương Hữu Phú hướng nàng trừng mắt, bất quá thanh âm quả nhiên thả nhỏ. Việc này lúc trước dạy ngươi vẽ bùa thời điểm, cũng đã nói, ngươi lỗ thai đâu nói qua sao Lưu Duyệt cố gắng nghĩ lại, đã không thể họa, làm gì duệ kim kiếm phù sẽ còn tại trụ cột phù lục bên trong nếu không phải ở bên trong nhìn thấy, ta như thế nào cu nở dê sẽ không đi học. Ngươi nhà ngươi, đây là ngũ hành cơ sở nhất pháp quyết, thông qua bọn chúng, mới có thể diễn sinh càng nhiều đạo pháp. Đương nhiên muốn vẽ đến bên trong đi. Còn nó vì cái gì là khó khăn nhất họa, ngươi động não suy nghĩ một chút, vì cái gì kiếm tu so với cái khác nói tu lợi hại hơn gấp 2-3 lần. Phương Hữu Phú sờ sờ đầu nàng, về phần tương lai ngươi, đến cùng có thể hay không lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ nhìn chính ngươi bản sự. Lư Duyệt tuy rằng rất ghen tị những cái kia dùng một thanh kiếm, liền có thể tung hoành thiên hạ tu sĩ, lại không dự định làm kiếm tu. Chân chính có thế tu xuất kiếm ý kiếm tu nhất định phải là trung thành, thuần túy cả đời chỉ tu một kiếm, những pháp bảo khác, trong mắt bọn hắn, chẳng phải là cái gì, thuần túy là lãng phí thời gian, lãng phí linh thạch. Nhà mình biết chuyện nhà mình, nàng không phải một cái thuần túy người. So với người khác nhiều trải qua cả một đời, không gặp được Đinh Kỳ Sơn lì hệ nở thôi, một khi gặp gỡ, nàng nhất định sẽ cùng hắn không chết không thôi. Dù là nàng biết, đời này Đinh Kỳ Sơn không có cờ mặt quỷ, hắn khả năng vẫn là Đông Đỉnh Tông Trúc Hà chân nhân ái đồ. Khả năng cùng Cốc Lệnh Tắc sẽ không sai sót ngẫu nhiên, cuối cùng nói ma bất lưỡng lập. Nàng muốn giết Đinh Kỳ Sơn, còn không thể đem chính mình dựa vào. Như vậy, nàng học được đồ vật tất nhiên muốn nhiều, muốn lẫn lộn, dùng được linh khí pháp khí loại, càng không thể để người có một chút theo dõi khả năng. Chỉ có dạng này, đợi nàng ung dung thản nhiên đi hệ tờ Đinh Kỳ Sơn thời điểm, Trúc Hà chân nhân mới sẽ không hoài nghi đến trên đầu nàng. Hoặc là, dù là hoài nghi nàng, QNZ bởi vì sau lưng nàng thế lực, không dám động nàng. Lư Duyệt không muốn để cho trong mắt mình tính toán cùng hận ý, bị người nhìn thấy, nằm ở luôn luôn cười mị mị, nghe bọn hắn tổ tôn nói chuyện Phương Nhị Nương trong ngực. Nương, tổ gia lúc ấy liền thuận miệng nói, còn nói ta đần. Thúc gia, Duyệt Nhi còn nhỏ đâu, chúng ta chậm rãi điểm tới. Phương Nhị Nương tự chụp ra nữ nhi phía sau lưng, cho nàng an ủi, lại nói, chúng ta đầu mới bị thương, ngài điểm thời điểm, cũng không biết nhẹ điểm. Thật sao hợp lấy, hắn còn bị cháu gái nhi cho oán trách. Phương Hữu Phú dở khóc dở cười nhìn xem Lư Duyệt lại trong ngực Phương Nhị Nương. Chính là, người ta vẫn là thương binh đâu. Lư Duyệt hướng Phương Nhị Nương trong ngực, cọ cũng cái vị trí thoải mái hơn, tại nương có một chút, không một chút đập phía sau lưng trong tay, đánh cái hà hơi, hai mắt đều có chu tờ mê ly lên. Mấy ngày nay, nhưng làm nàng mệt mỏi thảm dỗ y kể từ quyết định tại tu chân giới hốn, nàng cho tới bây giờ không ngủ quá 3 canh giờ. Hiện tại lại không thể chạm cờ mặt quỷ, đến tiêu gia môn, nghe tổ gia gia cùng hạ du ý tứ, bằng này phi lâu, ít nhất cũng phải 7-8 ngày. Ngược lại là có thể dành thời gian cho mình nghỉ dài. Lầu hai cái nào đó trước cửa sổ, Cẩn Sơn chân nhân xem Phương Nhị Nương, cẩn thận đem Lư Duyệt vị nằm xong. Tiểu nha đầu ngủ không yên, bất quá mẹ nàng đem bàn tay cho nàng sát bên thời điểm, thoáng qua ngủ say, cũng không biết là tức giận tốt, vẫn là sinh khí tốt. 13 tuổi, cũng không nhỏ, lão dạng này, có thế sao được tu ma sư thúc cùng y thi thủy sư thúc, hơn 100 năm trước tu chân giới. Ai không tán tiếng thần tiên quyến lữ? Nhưng bây giờ thì sao tình chi nhất quan, bao hàm đông đảo, thân tình chiếm đoạt tỷ lệ vẫn là rất lớn.